Chương 1566, Luân hồi trò chơi, cảm hóa virus. Thế kỷ 21 là chủ thế giới bất quá nghĩ lại đã cùng, chính mình không nói, những cái này trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên không phải đều là địa cầu người đổi kiếp sao? Hướng Vũ Điền lại nói, đương nhiên, ta cũng không có ở ngươi cái kia cái thế giới hiện đại xã hội xuất hiện qua, bởi vì, ta mới vừa đến đặt đến, liền bị một cỗ sức mạnh vĩ đại bắt, tiến vào một cái khác không gian độc lập bên trong, thấy được thế giới chân tướng. Nói đến chỗ này, Hướng Vũ Điền tự giễu cười, nói, thì ra, mọi người chúng ta, đều chẳng qua là một cái vĩ đại tồn tại đồ chơi đồ chơi. Vĩ đại tồn tại Lưu Húc dò xét tính mà hỏi thăm, chủ thần vô hạn khủng bố Hướng Vũ Điền cười cười, lắc đầu nói, có điểm cùng loại, nhưng cái này cái chủ thần tồn tại có thể sánh bằng vô hạn khủng bố cái kia cái chủ thần cường đại hơn đáng sợ nhiều lắm. Chủ thần tồn tại ở trí cao thế giới, mà còn lại thế giới, bao quát chúng ta cái này đại đường song long chuyện thế giới, chính là trí cao thế giới phụ thuộc vị diện. Công dụng chính là vì chủ thần luân hồi chiến sĩ cung cấp thực tập nơi sân. Hắn tiếp tục nói, có điểm tương tự với vô hạn khủng bố, ta trở thành luân hồi trò chơi giả, bắt đầu bị ép ở một cái lại một cái trong thế giới luân hồi, dãy rủa cầu toàn. Hơn nữa phải không ngừng cùng còn lại luân hồi trò chơi giả tranh đấu. Thực lực của ta ở đại đường thế giới, có thể nói quét ngang thiên hạ, không người có thể địch, xem như là đê võ vị diện đỉnh phong cường giả, nhưng, nếu là đụng cái trước trung võ hoặc bên trong ma đẳng cấp luân hồi trò chơi giả, lại căn bản không phải đối thủ. Trung võ cường giả vũ kỹ một quyền diệt thành, bên trong ma cường giả ma pháp rời non lớp biển, ha ha, nếu như trung cấp vị diện đỉnh phong cường giả, càng là mạnh đến nổi dường như thần thoại giống nhau. Lưu Húc thâm dĩ vi nhiên gật đầu, đối với Hướng Vũ Điển thuyết pháp, hắn tự nhiên là tràn đầy cảm xúc. Đừng nhìn chính hắn ở đại đường thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, sáng lập Bạch Liên giáo, thành lập quân đội, quét ngang thiên hạ, xương vương kiến quốc, kỳ thực nếu là đi ghi mòn thế giới qua đây vài cái cường đại đi ghi mòn lời nói, dễ dàng có thể chinh phục cái này cái thế giới. Cái gì ba đại tông sư, có thể so sánh đạn đạo lợi hại hơn? Hướng Vũ Điền nói tiếp, ở luân hồi trò chơi giả bên trong truyền thuyết là, đến cao cấp cường giả, thậm chí cụ bị đơn giản hủy diệt lực lượng của tinh thần. Như nghe nói qua một cái tên gọi là Linh Lung Tiên Tôn đỉnh phong cường giả, đến từ cao cấp tiên hiệp thế giới, chính là dùng một sợi tóc sáng tạo hóa thân, cũng có thay trang đổi sao vĩ đại lực lượng. Lại nghe nói qua một cái gọi Mít Dạ, được xưng ma pháp nữ thần, có thể để cho tất cả trung cấp cùng cấp thấp luân hồi trò chơi giả mượn dùng nàng lực lượng tới thi triển pháp thuật. Còn cao cấp vị diện cường giả, ta đều chưa từng thấy qua, thậm chí không cách nào tưởng tượng, bởi vì cao cấp luân hồi trò chơi giả đã lợi hại như vậy, mà trí cao trò chơi giả sẽ mạnh bao nhiêu, ta thực sự không tưởng tượng ra. Cái này tên của hai người Lưu Húc cũng nghe qua, phân biệt đến từ Vĩnh Sinh cùng Mèo Ẩn. Hắn hỏi, cái kia cái này chủ thần mục đích là cái gì? Tập trung mỗi bên cái vị diện cường giả là hắn chiến đấu, luôn sẽ có nguyên nhân. A Hướng Vũ Điền lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, có thể cấp bậc của ta còn tiếp xúc không đến cái kia cái tầng thứ bí mật. A đáp án này sợ là ngay cả chính mình dẫn đạo giả Sẻn Rủ Gạ Hạ Dạ Hỉ Tặt cũng không biết. Lưu Húc chuyển qua câu chuyện, hỏi, như vậy, ngươi đã phá nát ly khai, vậy ngươi tại sao phải ở chỗ này mà ngươi nói ta xuyên việt cái này cái thế giới là có liên quan với ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Hướng Vũ Điền lại nói, việc này nói đến kỳ quặc, khi ta ở luân hồi trong trò chơi tấn cấp thành vì trung cấp luân hồi giả phía sau, ở một lần trong nhiệm vụ hiểm tử hoàn sinh, liền nhục thân đều bị hủy diệt, liền chỉ còn lại một điểm chân linh chạy trốn phản hồi chủ thần không gian. Chỉ là, ở phản hồi chủ thần không gian trong quá trình, lại xảy ra ngoài ý muốn, khi đó, chủ thần chẳng biết tại sao dĩ nhiên mất khống chế. Ta thoát khỏi chủ thần khống chế, cái kia một điểm chân linh liền phiêu đãng với thời không trong khe hở, hầu như tiêu tán. May mà khi đó ta loáng thoáng cảm nhận được chính mình xuất thân phương này vị diện liên hệ, rốt cuộc quay trở về cái này đại đường song long vị diện. Lúc đầu trung cấp luân hồi giả là không có khả năng tiến nhập cấp thấp vị diện, nhưng bởi chủ thần không biết xảy ra vấn đề gì, lại để cho ta vào được. Chẳng qua là ta không có nhục thân, mà xa siêu việt hơn xa phá toái cảnh giới lại bị cái này phương thiên bài xích. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tránh ở cái này thiên địa tiếp điểm, vị diện thời không trong khe hở. Khi ta về tới đây dưỡng thương phía sau, phát hiện chủ thần thực sự giống như là tiêu thất, phương này vị diện từ bắt đầu đến kết thúc, dĩ nhiên thẳng đến không có luân hồi trò chơi giả tiến nhập nơi đây mạo hiểm. Lưu Húc trong lòng hơi động, Hướng Vũ Điển chuyện trên người sợ là vi rút làm, lây vị rút Hướng Vũ Điển không có ngủm, mà là trở về thì ra trước khi phi thăng thế giới. Hướng Vũ Điển đáp, ta một mực chóc nã người đổi kiếp linh hồn. Ở linh hồn xuyên việt trong nháy mắt, sẽ có một cổ thần bí mật lực lượng đối với chủ thần thần lực tạo thành trở ngại, sẽ có một phần ức vạn xác suất mất đi một cái linh hồn, mà ta chính là muốn nắm cơ hội này. Một phần ức vạn Lưu Húc cảm thấy cái tỷ lệ này kỳ thực cũng không có thoạt nhìn thấp như vậy, nếu như đồng dạng là virus người lây nhiễm lời nói thí dụ như chính mình, cái kia cũng rất dễ dàng cũng sẽ bị đi chung đường. Hướng Vũ Điển tiếp tục nói, ta may mắn tìm được ngươi, hy vọng ngươi đánh vỡ cái kia đã lặp lại vài lần, từ Phật môn sở ủng hộ Lý Thế Dân trở thành hoàng đế kết cục cuối cùng, may mắn chính là ngươi không có khiến ta thất vọng, rốt cuộc làm xong rồi điểm ấy. Lúc này, Lưu Húc Mịch có giống như là phục hồi tinh thần lại, hỏi, như vậy cho tới nay, chuyện của ta đều có ngươi cái bóng quyển kia dạy ta rời đi khí vận sách, còn có đưa tới đạo tâm chủng ma đại pháp, đều là bút tích của ngươi. Hướng Vũ Điển gật đầu, nói, đúng, đều là ta. Dẫn đạo ngươi giết từ Tử Lăng, liền để kịch tình trụ cột đổ nát trọng yếu một góc ịt cả cụ, trên diện rộng suy yếu chủ thần phóng đến cái này cái thế giới tu chỉnh lực lượng. Còn cái kia rời đi khí vận biện pháp, ngược lại là giả, có ta chống đỡ, ngươi số mệnh vốn cũng không yếu hơn bất luận cái gì thổ dân. Đương nhiên, tu chỉnh lực lượng sẽ ở quy tắc cho phép trong phạm vi, điều động tất cả có khả năng tới gạt bỏ ngươi cái này kịch tình kẻ hủy diệt, tỉ như Phạm Thanh Huệ lần kia mai phục chính là như vậy. Nếu như không phải trước đây đã cứu ta cái kia một cổ thần bí lực số lượng đột nhiên ở bên trong cơ thể ngươi bạo phát, kiên quyết ngươi kéo vào thiên nhân cảnh, tu chỉnh lực lượng cũng đã thành công đem ngươi chu diệt, phương này thế giới cuối cùng lại sẽ thành Phật môn chống đỡ Lý Thế Dân lên ngôi kết cục. Lưu Húc lại hỏi, như vậy Hòa Thị Bích cùng đạo tâm chủng ma đại pháp đâu?